Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, ta gọi Bạch Phong. Ta chờ các ngươi a. Một canh giờ sau đó, thập đại trưởng lão rốt cục cũng ngừng lại, thân thể trực tiếp trước ngửa thì quỳ rạp xuống đất, từng ngụm thở hào hển khí thô. Quỳ rạp xuống đất hai chân đều lại sợ hãi, trọn vẹn thả một canh giờ, thân thể của bọn hắn thật không chịu đựng nổi, mà lúc này Hạ Nam Thiên, càng là hai mắt trợn trắng quỳ rạp xuống đất, treo chống thân thể hai tay cũng không ngừng run lên, cơn ác mộng này giống như một canh giờ, hắn có vô số lần muốn phóng thích thực lực cùng Bạch Phong đánh nhau chết sống. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, phải nhẫn. Hiện tại, có thể để cho chúng ta rời đi đi. Hạ Nam Thiên lúc này ngẩng đầu, dùng cực kỳ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Bạch Phong sau khi nghe được, gật đầu nói, ta vốn là không có giết ý của các ngươi. Bất quá, các ngươi nhất định phải dựa theo ta trước đó theo như lời nói đi làm. Chỉ có như thế, các ngươi mới có thể còn sống rời đi cái này Ninh Đạo Thành. Ha ha, tốt, Hạ Nam Thiên nghe xong, gượng cười đồng ý về sau, trực tiếp đứng lên, cứ như vậy một thân sạch sẽ hướng Tửu Lâu đi ra ngoài. Đồng thời la lớn, ta là Nhật Nguyệt Cung Cung Chủ Hạ Nam Thiên, ta Nhật Nguyệt Cung Đại Sứ Hình Tượng. Thập Đại Trưởng Lão nhìn đến Hạ Nam Thiên đều đã làm ra lựa chọn, đều cắn răng. Đứng lên lập tức hướng về Hạ Nam Thiên đuổi theo, đồng thời cùng nhau hô lớn, cung chủ ra sức. Bạch Phong lúc này hướng Long Thuận ném đi một cái màu trắng đan dược nói, ăn nó đi, ở chỗ này chờ ta đi ra xem một chút. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến Tửu Lâu đi ra ngoài. Long Thuận kết quả trực tiếp hé miệng tiếp nhận Bạch Phong ném tới đan dược, trực tiếp nuốt xuống. Hắn không có chút nào lo lắng Bạch Phong hội hại hắn. Mà sự thật xác thực như rồng Thuận suy nghĩ. Theo nuốt viên đan dược này, một cỗ mát lạnh lực lượng bắt đầu du tẩu tứ chi của hắn. Vốn đã bị gãy mất tứ chi, lúc này bắt đầu xuất hiện run lên chi giác. Mà Bạch Phong lúc này cùng đi theo ra Tửu Lâu, thì đi theo Hạ Nam Thiên các loại 11 người đằng sau. Nhìn lấy bọn hắn 11 người trở thành trên đường phố mọi người chú ý điểm. Nghe 11 người hô to chính mình thiết định khẩu hiệu. Loại cảm giác này, để hắn vô cùng có cảm giác thành công. Rốt cục, nhìn chằm chằm vô số người chỉ trỏ cùng chế giễu. Hạ Nam Thiên cùng 10 vị trưởng lão rốt cục đi ra Ninh Đạo Thành cổng thành. Toàn bộ đều thở ra một hơi thật dài. Hiện tại, chúng ta có thể đi được chưa? Hạ Nam Thiên lúc này cố nén trong lòng ngút trời lửa giận, nỗ lực tại sắc mặt tích tụ ra một vệt nụ cười đến. Nhìn lấy Bạch Phong hỏi, Bạch Phong gật đầu nói, có thể đi, nhớ kỹ, ta gọi Bạch Phong, ta chờ đám các ngươi nha. Nói xong, Bạch Phong thậm chí còn giơ tay lên, đem ngón tay cái cùng ngón trỏ xoa cùng một chỗ. So với một cái ái tâm tới, nhìn lấy giống như thoát đi giống như phóng lên tận trời 11 người, Bạch Phong tự lẩm bẩm, cái này một đợt địch nhân trước nuôi, hy vọng có thể tại ta nhàm chán thời điểm, mang đến cho ta một tia sung sướng. Một lần nữa trở lại Tửu Lâu, Bạch Phong phát hiện Tửu Lâu đã tràn đầy đám người, lại là không thấy Long Thuận cùng Cừu Kiều Kiều bóng người. Sư tôn, chúng ta tại sao muốn vụng trộm chạy? Bạch Phong thế nhưng là cứu được chúng ta a. Cừu Kiều Kiều bị Long Thuận cưỡng ép mang theo trên không trung cực tốc hướng nơi xa phi hành. Ngược lại là không có giãy giụa, chỉ là 10 phần không hiểu hỏi. Long Thuận nghe xong nói, hắn cứu chúng ta là có mục đích, ta đáp ứng ngươi phụ mẫu phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi, thì tuyệt đối không thể để cho thân ngươi hãm hiểm cảnh. Tiểu tử kia so cái kia Hạ Nam Thiên còn kinh khủng hơn. Dù là cứu được chúng ta cũng phải chạy. bởi vì tại Long Uyên Cốc, Bạch Phong nói ra Cửu Kiều Kiều tình huống trong cơ thể. Long Thuận theo khi đó, thì dưới đáy lòng nhận định Bạch Phong là có dự mưu đi vào Long Uyên Cốc. Vì chính là tiếp cận Cửu Kiều Kiều, cho nên dù là lần này bị Bạch Phong cứu, vẫn cho rằng Bạch Phong mục tiêu cũng là Cửu Kiều Kiều lực lượng trong cơ thể. Thật tình không biết, Bạch Phong mục đích thực sự là Cửu Kiều Kiều người này. Bởi vì Cửu Kiều Kiều có trở thành bạo thần tướng tư cách. Cùng nàng lực lượng trong cơ thể một hào tiền quan hệ đều không có. Cái này, quả thực cũng là tại cho ta gây sự tình a. Bạch Phong phát hiện Lặng Yên rời đi hai người. Bất đắc dĩ cười một tiếng lẩm bẩm. Ngược lại là không có quá mức sinh khí. Bởi vì hắn biết, tuyệt đối là Long Thuận mang theo Cửu Kiều Kiều rời đi. Xem ra cái kia Long Thuận còn đang lo lắng ta sẽ đối Cửu Kiều Kiều bất lợi a. Bất quá không quan hệ, dù sao Cửu Kiều Kiều lực lượng trong cơ thể còn có 2 năm hơn phân nửa thời gian mới có thể bảo phát, đến lúc đó hắn cứu không được, vẫn là muốn đi cầu ta. Bạch Phong 10 phần thoải mái từ bỏ đuổi theo hai người. Đinh, tuyên bố điên cuồng nhiệm vụ. Mời ký chủ lập tức chạy tới trường nhạc thành đông 300 dặm bên ngoài tà ma quật. Cướp đoạt hoặc hủy diệt tà ma kiếm. Nhiệm vụ thành công. Khen thưởng cố định bạo thần bảo dương toái phiến 300. Khen thưởng cố định 10 phần bạo nguyên. Khen thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Lại tới điên cuồng nhiệm vụ. Không tệ, nhiệm vụ này có chút ý tứ. Khen thưởng lại là cố định. Tuy nhiên mất đi chờ mong cảm giác, nhưng cũng không tệ lắm. Bất quá cái kia tà ma kiếm là thứ đồ gì, vậy mà có thể gây nên hệ thống tuyên bố thành điên cuồng nhiệm vụ. Bạch Phong lúc này cực kỳ hiếu kỳ nghĩ đến Bảo Linh, đổi lấy tiến về trường nhạc thành truyền tống phù. Bạch Phong muốn còn về sau, trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Đinh, tiêu hao 18.000 thiên bạo điểm, đổi lấy truyền tống phù thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Bóng người trực tiếp vô thanh vô tức biến mất tại tửu lâu bên trong. Bởi vì đứng tại phía sau cùng, cho nên đúng là không có người nào phát hiện Bạch Phong đột nhiên biến mất. Làm Bạch Phong mở hai mắt ra về sau, phát hiện đã xuất hiện ở trường nhạc thành ngoài cửa thành 100 mét chỗ địa phương. Trực tiếp mở ra lục thân bất nhận tốc độ, hướng về trường nhạc thành đi đến. Vì cái gì không trực tiếp tiến về tà ma quật? Bởi vì cái này điên cuồng nhiệm vụ không có thời gian hạn chế. Cho nên hắn thật không nóng nảy. Đi tại trường nhạc thành đường phố phồn hoa phía trên. Bạch Phong đi tới, bất chi bất giác liền đi tới tòa thành này tinh hồng thương hội bán đấu giá phân bộ. Lúc này, hắn vừa tốt nhìn đến không ngừng có người tay cầm hồng thiếp tiến vào bán đấu giá. Cũng là toát ra một vệt vẻ tò mò đi tới. Vị thiếu gia này, xin lấy ra thiếp mời. Bán đấu giá đứng ở cửa hai tên đại hán, trực tiếp ngăn cản chuẩn bị trực tiếp tiến vào Bạch Phong. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi, thế nào, nhất định phải cho mời thiếp mới có thể đi vào. Vị thiếu gia này, tiếp qua một canh giờ, ta tinh hồng bán đấu giá một tháng một lần buổi đấu giá liền sẽ cử hành. Cho nên, hôm nay muốn đi vào, nhất định phải đưa ra thiếp mời. Nếu như không có, cái kia thật xin lỗi, chúng ta không thể để cho ngươi đi vào. Hy vọng thiếu gia cũng đừng để cho chúng ta khó làm. Trong đó một tên đại hán nhìn lấy Bạch Phong, không kiêu ngạo không tự ti nói. Bạch Phong nghe xong, âm thầm gật đầu thầm nghĩ. Nhìn xem, cái này tinh hồng thương hội phía dưới sản nghiệp, thái độ phục vụ cũng là không tầm thường. Có thể so sánh kia là cái gì cẩu thí tử tinh thương hội mạnh hơn nhiều. Bất quá ta nhớ đến ban đầu ở Cát Lai thành thế nhưng là đem cái kia tử tinh thương hội thiếu hội. Chủ sở thiên minh làm thịt rồi. làm sao đến bây giờ một điểm động tĩnh không có? Không cần phải điên cuồng tìm kiếm ta, sau đó giết ta thay cái kia Sở Thiên Minh báo thù mới đúng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?